Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1135, chương 1136, Ngũ Hành Âm Dương Linh Phủ Uy Năng. Sau một canh giờ, Cái Quân, Hoàng Đàn, Âu Đột, Ninh Sĩ Dị, Diêm Vô Địch 5 người tại tinh trên đảo không tập hợp chuẩn bị xuất phát. 5 người cũng không có lập tức xuất phát, mà là do Tiền Nhậm Đại Lâu Khôi Cái Quân mở ra một cái linh thú túi. Sau đó, Hoàng Đàn, Âu Đột, Ninh Sĩ Dị, Diêm Vô Địch mấy người nối đuôi nhau mà vào. Trong nháy mắt tiếp theo, Cái Quân trên người xoay mình bùng nổ ra chói mắt linh quang. Tốc độ trong thời gian ngắn cũng sắp tới cực điểm, vẻn vẹn trong nháy mắt, liền biến mất ở mênh mông phía chân trời. Ẩn giấu ở tinh đảo dưới nền đất mạch nước ngầm, Diệp Chân thấy thế nhưng là khẽ mỉm cười. Từ vừa mới Cái Quân rời đi lúc sóng linh lực xem, Cái Quân là bất kể tiêu hao toàn lực phi hành, trong nháy mắt đó bộc phát ra tốc độ. Diệp Chân phỏng chừng liền ngay cả Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cũng là không đuổi kịp. Loại này phi hành trạng thái, tuy rằng tốc độ cực nhanh, thế nhưng tiêu hao rất nhiều, căn bản không cách nào kéo dài. Chỉ dựa vào điểm này, Diệp Chân cũng đã rõ ràng Cái Quân mấy người chạy đi phương thức. Nghĩ đến, 5 người này chính là liều mạng, cũng sẽ tại Diệp Chân quy định thời gian trước chạy tới. Bất quá, Diệp Chân nhưng không có lập tức rời đi, mà là tiếp tục ẩn núp tại tinh đảo phía dưới. Thần niệm lan ra, giám thị tinh đảo những khai phủ cảnh đó các vương giả. Diệp Chân từ lâu không phải mới xuất đạo chim non, nghĩ tới thật nhiều khả năng, đặc biệt là trước đây Vạn Tinh Lâu hiện nay 5 vị đại lão mật thương thời điểm. Diệp Chân không được bất cứ tin tức gì. Nếu là Diệp Chân bên này rất sớm xuất phát, Vạn Tinh Lâu phương diện rồi lại trong bóng tối có hành động. Lần thứ hai mưu đồ Hắc Long vực, cái kia Diệp Chân nhưng là đến thổ huyết. Tuy rằng Hắc Long vực phương diện đã có bố trí, nhưng nếu là rất nhiều khai phủ cảnh vương giả giết tới, vẫn đúng là không ngăn được. Đồng thời, Diệp Chân ở đây án binh bất động còn có một cái nguyên nhân. Vậy thì là Diệp Chân nếu là lúc này tùy tiện đi ra ngoài, vừa rời đi Vạn Tinh Lâu 5 vị đại lão lại giết một cái hồi mã thương đây. Vì lẽ đó, Diệp Chân vẫn là đàng hoàng ở tại mạch nước ngầm trên bờ sông tiềm tu. Cho tới đến Phượng Vĩ Đảo thời gian, cái kia cùng Diệp Chân có quan hệ gì? Thời gian kỳ hạn là cho Vạn Tinh Lâu người đính, cùng Diệp Chân không nửa phần bạc quan hệ. Diệp Chân muốn lúc nào đi, nên cái gì thời điểm đi qua, chủ động nắm giữ tại Diệp Chân trong tay. Người Vạn Tinh Lâu người nếu là dám có ý kiến, rất tốt, đưa người mấy cái con cháu bắp đùi làm sao. Trong tay có nhược điểm, Diệp Chân là có thể như thế thô bạo. Tinh trên đảo lưu thủ võ giả, hiện nay xem ra, vẫn là thành thật, đều tại ngoan ngoãn tiến hành tinh đảo trùng kiến công việc. Do Vạn Tinh Lâu đại trưởng lão Cái Chi thế lĩnh một phần trận pháp cao thủ việc làm, lại làm cho Diệp Chân con người co rụt lại. Những người này chính đang tinh đảo ngũ phủ bên trong trọng yếu bên trong trạch viện không tiếc tiêu hao lượng lớn thuộc tính linh tinh bố trí ngũ hành trận pháp. Rất rõ ràng, ngũ hành này trận pháp chính là nhằm vào Diệp Chân độn thổ thần thông. Một khi ngũ hành này trận pháp bố thành, Diệp Chân độn thổ thần thông liền đừng hòng tại tinh trên đảo tới lui tự nhiên. Đây là Vạn Tinh Lâu ứng đối Diệp Chân uy hiếp hậu chiêu. Suy nghĩ một chút, Diệp Chân vẫn là từ bỏ giết chết mấy cái trận pháp sư ý nghĩ. Lấy Vạn Tinh Lâu gốc gác, coi như Diệp Chân giết chết một nhóm trận pháp sư, lập tức còn có thể triệu tập đến một nhóm khác. Này then chốt địa phương ngũ hành trận pháp trung quy sẽ bố trí lên. Hơn nữa, Diệp Chân nếu như lúc này động thủ nữa, nhưng dù là phá hoại quy củ, tuy rằng Diệp Chân hiện tại trong tay nắm Vạn Tinh Lâu chỗ yếu, coi như là phá hoại quy củ, Vạn Tinh Lâu cũng không dám nói cái chữ không, nhưng ở lúc này, Diệp Chân cũng không muốn nhiều gây chuyện. Diệp Chân lần này sở dĩ cũng không có đại khai sát giới, không có đem những kia tới tay Vạn Tinh Lâu thiếu Lâu Khôi, hạ đại Lâu Khôi hầu tuyển người toàn bộ giết chết, mà là nắm làm người chất. Điểm trọng yếu nhất chính là Diệp Chân muốn dùng cái này tranh thủ thời gian. Chỉ cần Diệp Chân tranh thủ đến nhất định bước đệm thời gian, chờ Diệp Chân tu vi tới, đến thời điểm lại về quá mức đến triệt để diệt Vạn Tinh Lâu. Hiện tại mà không cần thiết làm quá tuyệt. Diệp Chân hiện tại vạn sự sẵn sàng, chỉ kém tu vi, chỉ cần tu vi tới, sức chiến đấu vậy thì là thẳng tắp tăng vọt. Hơn nữa, đối với cái khác võ giả mà nói, khai phủ là một cái cửa ải sống còn miệng. Một khi khai phủ thất bại, khả năng phải 7-8 năm thậm chí đến mấy chục năm tích lũy mới có thể lần thứ hai tích lũy khai phủ. Thế nhưng, Diệp Chân trong tay nhưng có đại tàng khai phủ đan. Hơn nửa năm này đến Diệp Chân vẫn ở trên biển bôn ba. Thế nhưng tu luyện nhưng là một ngày đều không có thả lỏng. Diệp Chân tu vi đã sớm từ chú mạch cảnh 7 tầng hậu kỳ tăng lên tới chú mạch cảnh 7 tầng hậu kỳ đỉnh phong, mà Diệp Chân đã sớm kế hoạch ngũ hành âm dương linh phủ 7 đại vũ mạch. Đến đây đã toàn bộ tập hợp, chỉ cần Diệp Chân có thời gian, bất cứ lúc nào có thể khai phủ. Một nhớ tới này, Diệp Chân trong lòng không khỏi hơi động, vì sao không nhân dịp lúc này khai phủ đây? Theo Diệp Chân kế hoạch, hắn ít nhất phải trong lòng đất giám thị tinh đảo động tĩnh 3 ngày. Mà này giám thị nhiệm vụ, hoàn toàn có thể giao cho Tiểu Yêu. Cùng với lãng phí thời gian, hắn còn không bằng mượn cơ hội này đột phá khai phủ cảnh. Cho tới an toàn, lòng đất này sông ngầm, không phải người bình thường có thể đến. Diệp Chân bên người lại có Tiểu Yêu, Tiểu Miêu hai đại cường viện hộ pháp, an toàn chắc là không thành vấn đề. Dù cho như vậy, xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, Diệp Chân vẫn là tại mạch nước ngầm đạo phụ cận đặt xuống vài đạo cấp thấp phù trận, cảnh giới phù trận, lạc đường phù trận vân vân, tất cả vẹn toàn. Sau đó, Diệp Chân căn dặn Tiểu Yêu rất giám thị tinh đảo động, đồng thời bắt đầu ngã ngồi điều tức. Này một điều tức chính là một ngày một đêm. Đột phá khai phủ cảnh trước, Diệp Chân nhất định phải đem trong ngoài trạng thái khôi phục lại cao nhất, để một lần đột phá. Bởi vì theo thủy lệ đan vương khai báo, này đại tàng khai phủ đan quả thật có thể giúp võ giả khai phủ, thế nhưng cũng có thất bại ví dụ. Vì lẽ đó, chuẩn bị càng đầy đủ càng tốt. Sau một ngày, Diệp Chân chậm chậm mở mắt ra, một tia xích mang xoay mình từ Diệp Chân trong hai mắt chợt lóe lên. Mắt vì là hồn chi biểu, đáy mắt rực rỡ, đây là Diệp Chân thần hồn sức mạnh khôi phục lại đỉnh phong tối hiện ra đại biểu. Diệp Chân cũng không có vội vã nuốt vào đại tàng khai phủ đan, mà là trước đem vô thường huyền hỏa kinh bên trong đột phá đến khai phủ cảnh công pháp cẩn thận ôn tập mấy lần, lại sẽ địa tâm hỏa xoáy lưu lại tu luyện bàn chép tay bên trong có quan hệ khai phủ chú ý sự hạng, rất nghiền ngẫm đọc một phen, mới có thể một lần thành công đi. Nỉ non một tiếng, Diệp Chân đem trứng gà to nhỏ màu nâu đại tàng khai phủ đan một miệng nuốt vào. Dược lực chậm chậm tan ra, đồng thời, Diệp Chân thần niệm hơi động, liền bắt đầu vận chuyển trong cơ thể vô thường huyền hỏa kinh bên trong khai phủ công pháp. Cái gọi là khai phủ, chính là ở trước đó hồn hải bên trong lần thứ hai mở ra một chỗ hoàn toàn mới đan điền. Dung hợp bên dưới là có thể đem võ giả vũ mạch hiện ra ngưng trụ thành tựu linh phủ. Bởi vì là tại hồn hải bên trong mở ra tân linh lực đan điền, quá trình bản thân phi thường hung hiểm, đối thần hồn sức mạnh khống chế yêu cầu rất cao, nhưng quan trọng nhất chính là cần lượng lớn thần hồn sức mạnh cùng linh lực làm như chống đỡ mới có thể khai phủ thành công. Diệp Chân dựa theo vô thường huyền hỏa kinh bên trong phương pháp. Diệp Chân đầu tiên là tại hồn hải bên trong dụng thần hồn sức mạnh mạnh mẽ mở ra một hạt to bằng mũi kim không gian. Điểm này đối thần hồn sức mạnh to lớn Diệp Chân mà nói phi thường ung dung. Thế nhưng bước kế tiếp, tương đương Diệp Chân thôi thúc linh lực đi lấp đầy một châm nhọn to nhỏ không gian thời điểm. Sắc mặt đột nhiên địa trở nên hơi khó coi. Linh lực tiến vào chớp mắt, lập tức liền phát sinh cọt kẹt đè ép tiếng. Diệp Chân vừa chuyển đi cái kia một tia tinh khiết sức mạnh, trong thời gian ngắn liền bị khủng bố thần hồn sức mạnh tiêu diệt. Diệp Chân kéo dài đưa vào, linh lực kéo dài bị tiêu diệt. Diệp Chân lập tức liền ý thức được vấn đề chỗ ở thần hồn sức mạnh. Hắn là thành cũng thần hồn sức mạnh, bại cũng thần hồn sức mạnh. Bởi vì phải tại hồn hải bên trong mở ra linh lực đan điền nguyên nhân, Diệp Chân hồn hải nhưng là thuần túy do cường hãn tứ sắc tiên thiên hồn quang tạo thành. Tứ sắc tiên thiên hồn quang trước đây thành tựu Diệp Chân uy danh, nhưng lúc này Diệp Chân khai phủ độ khó cũng bỗng dưng nói ra mấy lần, thậm chí là gấp 10 lần. Điều này làm cho Diệp Chân sắc mặt có chút khó coi. Nhưng cũng là ở trong nháy mắt này, vừa nuốt vào trong bụng đại tàng khai phủ đan xoay mình tuôn ra một luồng cực kỳ hoàn mỹ thuần linh lực, trực tiếp dâng tới Diệp Chân vừa mở ra thần hồn đường nối. Liền phảng phất thoát lũ giống như vậy, cái kia trong thời gian ngắn thông qua uy lực, để Diệp Chân kinh mạch đều có một loại xoạt xoạt đâm nhói cảm giác. Thế nhưng, hiệu quả cũng là cực kỳ hiện ra. Này cỗ phảng phất thoát lũ bình thường linh lực, đầu đá lung tung vọt vào Diệp Chân hồn hải bên trong. Dĩ nhiên đem tại tứ sắc tiên thiên hồn quang đè ép bên dưới cái kia to bằng mũi kim không gian, trong thời gian ngắn mở rộng mấy lần có thừa. Nhìn chuẩn cơ hội, Diệp Chân điên cuồng thôi thúc linh lực, đồng thời cũng điên cuồng thôi thúc thần hồn sức mạnh đến mở rộng hồn trong biển linh lực đan điền. Một hồi đánh rằng co liền triển khai như vậy. Bất quá, theo linh phủ đan điền mở ra càng lúc càng lớn, đụng phải tứ sắc tiên thiên hồn quang phản vệ lực lượng cũng là càng ngày càng khủng bố. Sau một ngày, Diệp Chân cái trán gân xanh kinh hoàng, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng mà từ cái trán lăn xuống. Vừa mở ra khớp tới một nửa linh lực đan điền, dĩ nhiên có tan vỡ chi hiểm. Thời khắc nguy cơ, Diệp Chân quan sát bên trong thân thể chính mình hồn hài, nhìn sừng sững tại hồn trong biển hai cái trụ trời, trong lòng đột nhiên hơi động. Ở tình huống bình thường, đột phá đến khai phủ cảnh vũ mạch mới có thể hóa thành linh trụ. Thế nhưng nhờ số trời run rủi, Diệp Chân kiếm tâm thông minh kiếm mạch cùng Hắc Long vũ mạch rất sớm liền hóa thành linh trụ. Mà tại vô thường huyền hỏa kinh ghi chép bên trong, linh trụ chính là trấn áp linh phủ, ổn định linh phủ căn bản. Nếu Diệp Chân đã có linh trụ, cái kia vì sao không sử dụng đây? Hơi suy nghĩ, Diệp Chân hồn trong biển hai cái linh trụ xoay mình từ hồn trong biển bay lên trời, trực tiếp rơi vào Diệp Chân vừa mở ra vẫn chưa tới một nửa linh lực trong đan điền. Rơi vào chớp mắt, hai đạo linh trụ bên trên một cái ánh kiếm màu vàng óng lượn lờ, một cái mơ hồ có Hắc Long bóng mờ bàn thể mà ra, hình như có vô tận uy năng lan ra. Trong phút chốc, run rẩy dữ dội linh lực đan điền liền trở nên ổn định lại. Từ hồn trong biển bốn phương tám hướng truyền đến áp lực lập tức liền mức độ lớn tiêu giảm. Diệp Chân trong cơ thể linh lực cùng đại tàng khai phủ đan bên trong tan ra cuồn cuộn không dứt. Linh lực ủng hộ, Diệp Chân hồn trong biển linh lực đan điền bắt đầu nhanh chóng mở rộng. Đến đây, Diệp Chân xem như là hơi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần quá cửa ải này, hắn khai phủ cũng đã thành công hơn nửa. Bất quá, ngẫm lại Diệp Chân vẫn là nghĩ mà sợ. Hắn không nghĩ tới, hắn cường hãn tứ sắc tiên thiên hồn quang dĩ nhiên cho hắn cửa ải này đột phá tạo thành lợi hại như vậy. Vấn đề khó, nếu như không có sớm trước nhờ số trời run rủi sớm ngưng tụ thành hai cái linh chủ, ngày hôm nay sợ là có đại tàng khai phủ đan sự giúp đỡ, Diệp Chân cũng là không cách nào ung dung mở liền linh phủ. Đối với võ giả bình thường mà nói, đột phá đến linh phủ có hai đại cửa ải khó. Cửa thứ nhất là dùng linh lực tại hồn hải bên trong mở liền linh phủ. Cửa ải thứ hai là dụng thần hồn sức mạch miễn cưỡng đem vũ mạch ngưng tụ thành linh trụ trấn áp linh phủ. Cửa thứ nhất Diệp Chân đã qua, hung hiểm vạn phần, thế nhưng cửa ải thứ hai, đối võ giả bình thường mà nói so cửa thứ nhất càng thêm hung hiểm. Thế nhưng đối Diệp Chân tứ sắc tiên thiên hồn quang mà nói, nhưng là vô cùng dễ dàng. Hãy cùng ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Duy nhất ra một điểm bất ngờ, chính là đem ất mộc linh mạch hóa thành linh trụ trấn áp linh phủ thời gian. Tiểu yêu thoáng ra một điểm tình hình, không rõ liền lý tình huống. Tiểu yêu dĩ nhiên điên cuồng thu nạp lên Diệp Chân đưa tới tinh khiết thần hồn sức mạnh. Suýt chút nữa không đem Diệp Chân sợ đến hồn phi phách tán. Này nếu như công thiệt thòi một chấn, hắn tới chỗ nào lại đi tìm một viên đại tàng khai phủ đan đi? Hơn nữa, một khi đột phá thất bại, phản phệ bên dưới, nhẹ thì trọng thương nặng thì bỏ mình. Đơn giản Diệp Chân phản ứng nhanh. Ba cái thời khắc sau đó, một cái màu bích lục linh trụ liền sừng sững Diệp Chân linh phủ bên trong. Để Diệp Chân có chút giờ khóc giờ cười chính là, này màu bích lục linh trụ bên trong, dĩ nhiên mơ hồ có ngó giáo giác bóng cây, thỉnh thoảng ra bên ngoài nhìn nhìn. Thế nhưng, tiểu yêu trên người cùng màu bích lục linh trụ hỗn là một thể đủ loại không trọn vẹn đạo văn. Diệp Chân nhưng là mừng rỡ không ngớt, có tiểu yêu bản thân mang mấy cái đạo văn ăn mồi. Diệp Chân ngày sau tu vi tới, tìm hiểu đạo văn sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Khai phủ là cực kỳ tiêu hao thời gian, Diệp Chân này ngồi xuống, chính là 4 đêm 4 ngày, ngày thứ tư sáng sớm, tương đương Diệp Chân bên trong đan điền tối một đạo lôi mạch ngưng tụ thành lôi trụ trấn vào linh phủ chớp mắt, đến từ linh phủ 4 phương 8 hướng áp lực xoay mình biến mất. Vô số tứ giác tiên thiên hồn quang bắt đầu phảng phất xuyến môn bình thường bay vào Diệp Chân linh phủ, cùng Diệp Chân trong cơ thể 7 cái linh trụ hỗn là một thể thời điểm. Một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác xoay mình nổi lên Diệp Chân trong đầu. Khai phủ thành công, đột phá đến khai phủ cảnh. Giữa lúc Diệp Chân thần niệm chìm vào, y muốn tìm hiểu một chút đột phá đến khai phủ cảnh sau đó trong ngoài biến hóa đồng thời. Diệp Chân trong lòng xoay mình hơi động, thần niệm liền rơi vào rồi 7 cái linh trụ trấn áp lại linh lực bên trong đan điền. 7 cái linh trụ lại như là trụ trời giống như vậy, mà linh lực đan điền lại như là chôn sâu trụ trời nền đất giống như vậy. Mà lúc này, một loại khó có thể hình dung huyền ảo cảm giác, nhưng tại này 7 cái trấn phủ linh trụ hướng về chảy xuôi. Mới nhìn, 7 cái trấn phủ linh trụ phảng phất một thể thống nhất giống như vậy. Khí tức câu thông lưu chuyển không dứt, nhưng nếu là cẩn thận quan sát linh lực đan điền, sẽ phát hiện ngũ hành âm dương linh phủ huyền ảo. Bên trong đan điền, 7 cái trấn phủ linh trụ ngũ hành câu thông, âm dương hỗ tồn, một tia linh lực từ đệ nhất kiếm mạch bên trong chảy ra, trực tiếp thoán hướng về phía Hắc Long linh mạch. Từ Hắc Long linh mạch bên trong chảy ra này một tia linh lực dĩ nhiên lớn mạnh một vòng. Tóc tia tế một tia linh lực, tại 5 cái trấn phủ linh trụ bên trong quay một vòng. Dĩ nhiên lớn mạnh mấy lần không thôi. Đây chính là ngũ hành âm dương linh phủ uy năng, một trong ngũ hành tương sinh linh lực không dứt. Bởi vì liền này chưa tới 1 canh giờ công phu, vừa mới tại khai phủ lúc bị Diệp Chân tiêu hao sạch sành sanh linh lực đan điền, linh lực dĩ nhiên khôi phục nửa thành, chú ý là tự động khôi phục nửa thành. Ở tình huống bình thường, Diệp Chân linh lực trong cơ thể nếu là tiêu hao cạn tịnh, Diệp Chân nếu không hấp thu thiên địa nguyên khí lại không dùng đan dược luyện hóa linh tinh. Về phía hạc linh lực là không cách nào khôi phục mảy may. Mà ngũ hành âm dương linh phủ bên trong, ngũ hành tương sinh âm dương bổ sung bên dưới, chỉ cần có một tia linh lực còn sót lại bên dưới, linh lực là có thể chậm chậm khôi phục, lại nói một canh giờ khôi phục tiếp cận nửa thành linh lực. Tốc độ này cũng không chậm. Sau đó, Diệp Chân chính mình ngự không nhanh chóng phi hành. Không cần tiếp tục phải một bên phi hành một bên tay cầm thượng phẩm linh tinh luyện hóa. Mà này, vẻn vẹn là ngũ hành âm dương linh phủ cơ bản nhất uy năng. Thoáng chốc, nghĩ đến ngũ hành âm dương linh phủ cái khác uy năng, Diệp Chân không khỏi dục ra dục dịch. Chưa xong còn tiếp. PS, tiểu di tử ngày mai muốn kết hôn. Heo ba ngày hôm nay phải giết tới mấy trăm cây em ở ngoài. Bên này tập tục là kết hôn đến 2 ngày, ngày mai tại nhà mẹ đẻ bày tiệc, sau này nhà chồng cưới vợ xuất giá, ngày mai heo ba là hầu hạ tứ phương khách, sau này heo ba là bị hầu hạ, ngày hôm nay canh một, ngày mai nếu như có càng, heo ba sẽ càng, nếu như không càng, kính xin các anh em thứ lỗi, xem như là sớm xin nghỉ đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.